nhặt được yêu nghiệt ma vương 2, đại nạn Atula vương tái thế. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng nổ rền trời liên tục được phát ra khiến thiên địa rung chuyển dữ dội. Bên dưới chúng ma giới vô cùng nháo loạn đạp lên nhau bỏ chạy mà tìm nơi an toàn. Chỉ là họ đâu biết nếu ma vương của họ bị thua thì không một ai tránh được kiếp nạn này. Trên cao, cả Vân Phong và Atula không ngừng tung ra những đại trưởng vô cùng uy lực. Không dừng ở đó, cả hai đồng loạt lao về phía đối phương. Dồn hết nội lực cường đại xuống bàn tay. Xiết lại thành quyền cước với kích thước cực đại. Cả hai gầm lên. Sát khí lan tỏa u ám cả một khoảng trời. Tức thì cả hắn và anh đều tung quyền cước về phía người kia. Hai trưởng lực va chạm vào nhau phát ra một tiếng cực đại khiến dưới ma giới nứt ra thành nhiều rãnh sâu hun hút đầy âm u, Lần này âm thanh phát ra từ phía Vân Phong. Sau khi tung ra quyền cước cực đại thật không ngờ quyền cước của kẻ địch cũng cường đại không hề thua kém. Thậm chí còn cao hơn một chút. Và lẽ hiển nhiên Vân Phong đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Report this AD. Sau va chạm mạnh mẽ đó cả Vân Phong và hắn đều bị đánh tung về hai phía đối diện. Trong khi Vân Phong bị đánh trọng thương ngã nhào ra đất thì hắn vẫn đủ nội lực cầm cự cho mình không bị khuỵu xuống. Vân Phong cố gắng trụ lực để đứng dậy thì phụ môi bạc phun ra một ngụm máu lớn. Tức thì Vân Phong nhanh chóng đưa tay trái đỡ ngực không để chính mình đổ về phía đối diện. Vân Phong Liên Thảo vừa chạy từ trong phòng ra thì bắt gặp cảnh Vân Phong đứng như không trụ nổi phun ra một ngụm máu lớn ướt đẫm một khoảng dưới chân. Quá hoảng sợ cô hét toáng lên tên anh. Và không thể kiểm soát vội vàng chạy lại bất kể có hiểm nguy thế nào. Nghe thấy tiếng thét lên thất thanh. Cả hai đồng quay về hướng đó. Nhìn thấy Liên Thảo khuôn mặt tái nhợt chứa đựng đầy hoảng sợ và cất bước chạy lại phía mình. Vân Phong dù lòng vô cùng đau đớn anh thật không mong thấy cô hoảng sợ cho mình như vậy. Nhưng anh biết nơi này không phải nơi cô lên đến. Anh không muốn cô chịu bất kỳ sự tổn thương nào, Liên Thảo quay lại. Phía đối diện, Atula khẽ nhếch miệng cười. Lạnh lùng độc ác nói. Ma hậu nếu cô đã xuất hiện vậy chi bằng để Atula vương ta tiễn nương nương đi trước ma vương một bước. Cách chương.